Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 660, Hạo Hãn Tổ Địa. Quyết định, cái này nói chuyện Hạo Hãn Tổ Địa, tổ soái cấp nhân vật, chính là chết thân sinh con nối dõi thần thiên minh. Từ khi vạn giới chi địa bên kia xuất hiện một tôn tổ địa chi chủ tin tức truyền về, thần thiên minh cuối cùng là biết mình nhi tử chết bởi gì nhân thủ. Ai có thể có thực lực cường đại như vậy, có thể tại thập nhị trọng thiên lầu tinh liền có thể cách không giết chết con của mình. Hiện tại đáp ứng đã miêu tả sinh động, chính là tên kia gọi Sở Lăng Tiêu thiên địa cộng tồn. Nếu như là lúc trước, nghe được là một tôn thiên địa cộng tồn, giết mình lớn nhất có thể tự hào con nối dõi, thần thiên minh tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng giờ phút này, đã truyền đến tin tức, Cửu Tiêu, Hồng Hoang hai đại tổ địa cấp thế lực, đã bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị vây công vạn giới chi địa. Đây quả thực là hắn ngàn năm một thuở cơ hội báo thù. Đúng vậy a, đế chủ, khác đợi thêm nữa, chúng ta Hạo Hãn tổ địa lại không ra tay, chỉ sợ liền miệng cạnh đều uống không lên. Tuy nhiên bây giờ còn sót lại 6 tên tổ soái, bình thường đều tại lục đục với nhau, nhất là đối với thần thiên minh, càng là rất là bất mãn. Nhưng đến lúc này, còn lại Hạo Hãn tổ địa tổ soái đều cho rằng thần thiên minh nói ra tinh thần của bọn hắn. Vừa dứt lời, lại là một tôn lại một tôn tổ soái cấp nhân vật quỳ xuống, trong ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía tổ vực cung điện chỗ sâu. Đế chủ, khác đợi thêm nữa, chẳng lẽ ngài không muốn xem nhìn cái kia lúc trước vài tòa thần bí trong núi lớn đều có thứ gì sao? Đúng vậy a, đế chủ, ở trong đó rất có thể cất giấu toàn bộ vạn giới chi địa đại bí mật. Có lẽ còn sẽ dính dấp đến vạn giới chi địa. Vì sao năm đó có xuất hiện hai tôn thiên địa cộng tồn nguyên nhân? Năm đó, nếu không phải vạn giới chi địa đột nhiên toát ra thứ hai tôn thiên địa cộng tồn, để vốn là đối vạn giới chi địa mang trong lòng kiêng kỵ bọn họ, lập tức liền cảm nhận được lớn lao uy hiếp, bọn họ cũng sẽ không liên thủ vây công vạn giới chi địa. Tuy nhiên bọn họ biết chính mình đế chủ cũng muốn tiến đến vạn giới chi địa xem xét đến tột cùng, nhưng bọn hắn Hạo Hãn tổ địa có thể đi cho tới hôm nay loại tình trạng này, dựa vào chính là cái kia bản thần bí vô tự thiên thư. Theo Hạo Hãn tổ địa quật khởi mới bắt đầu, mỗi lần quyết định đại sự đều là bởi vì vô tự thiên thư nhắc nhở, bọn họ mới buông tay buông chân đi làm. Nói thật, bọn họ Hạo Hãn tổ địa cũng trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, có mấy lần còn kém chút toàn bộ Hạo Hãn tổ địa cũng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng vô tự thiên thư tựa như là bọn họ Hạo Hãn tổ địa đèn sáng, tại phía trước một mực chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên. Bọn họ cũng biết, vẫn là muốn vô tự thiên thư nói thế nào. Thế nhưng là bây giờ tình thế, coi như không có vô tự thiên thư, bọn họ cũng biết, vạn giới chi địa lần này vẫn như cũ là tai kiếp khó thoát. Nếu như lại tính cả bọn họ chính mình vị này đế chủ, cái kia chính là 3 tôn thiên địa cộng tồn đối phó 1 vị, hỏi trên đời này chưa từng có người có thể lấy 1 địch 3 vạn giới chi địa lần nữa rơi xuống vô tận thâm uyên. Đã là chuyện tất nhiên, mấu chốt của vấn đề chính là bọn họ Hạo Hãn tổ địa không thể trơ mắt nhìn Cửu Tiêu, Hồng Hoang hai đại tổ địa đem những cái kia năm đó bọn họ chưa kịp lấy ra vô thượng thánh vật toàn bộ chiếm thành của mình a. Nói không chừng bên trong thì thật sự có vạn giới chi địa. Vì sao có thể đản sinh ra thứ hai tôn thiên địa cộng tồn cấp nhân vật bí mật? Đế chủ, ngài đến cùng còn do dự cái gì? Xin mời ngài phát ra mệnh lệnh đi. Giờ khắc này, gặp tổ vực cung điện chỗ sâu, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thần Thiên Minh nhất thời ngữ khí thì gấp, nói thật, cho dù không có chính mình đế chủ xuất thủ, cái kia tên là Sở Lăng Tiêu Thiên Địa Cộng Tồn, cũng khẳng định muốn đánh không lại hai tôn tổ địa chi chủ. Nhưng thì chết như vậy, thực sự để Thần Thiên Minh có chút không cam tâm. Hắn còn nghĩ đến thân thủ chém xuống Sở Lăng Tiêu đầu lâu, vì hắn thân sinh con nối dõi tiễn đưa đâu. Nhưng hắn tuy là nói khoảng cách thiên địa cộng tồn, chỉ có cách xa một bước bầu trời cảnh bá chủ, có thể tại chính thức tổ địa chi chủ, cái kia đám nhân vật trước mặt, yếu ớt như là con sâu cái kiến, căn bản không đáng chú ý. Chính mình đế chủ không ra mặt, hắn muốn chém xuống Sở Lăng Tiêu đầu lâu tâm nguyện, căn bản chính là một cái hy vọng xa vời thôi. Đế chủ, không qua. Ngay tại Thần Thiên Minh lần nữa thẳng cau mày, muốn mở miệng thời điểm, nhất thời cũng cảm giác được, từ phía trước chạm mặt tới một cỗ vô cùng làm người ta sợ hãi hàn ý. Trong nháy mắt hắn liền vội vàng ngậm miệng lại, sau một khắc, một đạo càng thêm băng lãnh khí tức, liền tùy theo tràn ngập tại toàn bộ tổ vực cung điện bốn phía. Ta biết, trong lòng các ngươi đều nghĩ cái gì, nhưng Vô Tự Thiên Thư không có cho ra nhắc nhở, vậy chúng ta Hạo Hãn tổ địa liền không thể động. Nghe nói như thế, Thần Thiên Minh sắc mặt lúc này lại là quýnh lên. Đế chủ, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, liền lại là đối diện cảm nhận được một cỗ vô cùng sắc bén khí tức, như đao đồng dạng, trong nháy mắt thì đâm vào trên đỉnh đầu một dạng. Kinh hãi Thần Thiên Minh một thân nổi da gà, đều xuất hiện. Giờ khắc này, Thần Thiên Minh cũng không dám nữa nói một câu. Hắn biết, đây là đế chủ đang cảnh cáo hắn không nên nói chuyện nhiều. Còn lại tổ soái cấp nhân vật, đồng dạng cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được cỗ này. So lúc trước càng thêm không rét mà run khí tức, đều vội vàng cúi đầu, đem vừa muốn lời muốn nói, nhưng lại lời đến khóe miệng, nhất thời thì nuốt xuống. Vài ngày trước, các người đều cảm nhận được biến hóa của mình đi, nhưng vào lúc này, tổ vực cung điện chỗ sâu, lại thình lình truyền đến một câu, kinh hãi Thần Thiên Minh chờ một đám tổ soái cấp nhân vật, đều không tự chủ được, giữa lẫn nhau nhìn một chút. Đế chủ, ngài nói không phải là tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Nhất thời liền Thần Thiên Minh cũng cúi đầu không nói. Bọn họ vốn cho rằng trước mấy ngày dị dạng, chỉ có bọn họ những ngày này khung cảnh cảm nhận được, căn bản sẽ không đối thiên địa cộng tồn cái này chờ cấp bậc nhân vật sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại không nghĩ rằng mà ngay cả bậc này nhân vật cũng bị ảnh hưởng. Sự kiện này ta đã hỏi Vô Tự Thiên Thư, lấy được đáp án, quả thật có chút không thể tưởng tượng. Nhưng Vô Tự Thiên Thư từ trước đến nay chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Có lẽ chân chính thiên đạo xuất hiện. Thần Thiên Minh, còn lại tổ soái cấp nhân vật, làm những lời này rơi xuống trong nháy mắt, Hạo Hãn tổ địa tất cả tổ soái cấp nhân vật, tất cả đều đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt thẳng trừng. Trong lòng càng là nhất thời nhịn không được, thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên đạo, cái này sao có thể? Thế gian có ngày nói trước mấy ngày để bọn hắn tự thân xuất hiện bị lực lượng nào đó áp chế tình huống tới, bắt nguồn từ thiên đạo. Giờ khắc này, đang lúc Thần Thiên Minh đám người trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được thời điểm, lại là đột nhiên theo tổ vực cung điện chỗ sâu, nhất thời thì truyền đến một đạo ngữ khí có chút kinh ngạc tiếng kêu kinh ngạc. Tựa hồ cái kia Hạo Hãn tổ địa chi chủ nhìn thấy cái gì, trầm mặc mấy giây về sau, chỉ nghe được một đạo trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ thanh âm, trong nháy mắt rơi vào Thần Thiên Minh chờ tất cả mọi người bên tai. Truyền ta pháp chỉ, lập tức tập kết Hạo Hãn tổ địa thập đại thiên quân, chuẩn bị 3 ngày sau đó, hướng vạn giới chi địa xuất phát. Nghe vậy, thần thiên minh chờ một đám tổ soái, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, liền ngay cả bận bịu phản ứng lại, nhất thời gương mặt hưng phấn cùng vội vã không nhịn nổi. Làm cho đế chủ, đột nhiên đổi lời nói, nhất định là vô tự thiên thư có nhắc nhở. Các ngươi hiện tại liền đi, đến mức ta, xem ra là muốn đi gặp Cửu Tiêu, Hồng Hoang cái kia hai cái lão già kia. Vừa dứt lời, thời khắc này Thiên Lam Tinh, cái kia tuyết vực tổ địa chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thiên Như Mộ. Lại là đã nói đầu lưỡi đều nhanh làm, nhưng Thiên Như Mộ lại là căn bản không dám dừng lại phía dưới. Bất quá, liền đang làm hắn tiếp tục hướng xuống lúc nói, một đạo thanh âm nhàn nhạt, lại là rơi vào bên tai của hắn. Đứng lên đi, sáng ngươi nhất mệnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.